Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 466, chương 466, Ma Đô. Kỳ kỳ một ngày không có online, cái này khiến Tô Dương tâm lý không khỏi có chút tiểu lo lắng. Gọi điện thoại tới vậy mà cũng không có người tiếp, cái này để Tô Dương khó chịu, đây rốt cuộc là muốn náo loại nào. Lão tử gọi điện thoại đều không tiếp, cũng quá điều đi, không sai mà phần này tâm tình vẫn chưa tiếp tục bao lâu. Kỳ kỳ ra chuyện, Tô Dương còn là thông qua tin tức thời sự hiểu được tin tức. Tô Dương trong đêm xuất phát, mở ra Phượng Nghi xe BMW đi Ma Đô, rồi acid loại chuyện này thường có phát sinh. Tô Dương thường xuyên sẽ nghe đến nào đó đại học nào đó trường học học sinh thổ lộ không thành sau. Đó vụng trộm lặn xuống trong phòng thí nghiệm trộm axit dội đến nữ sinh trên thân. Chỉ là hắn không nghĩ tới loại chuyện này vậy mà lại phát sinh ở bằng hữu của mình trên thân. Hắn là rất muộn mới xuất phát. Đến Thượng Hải thời điểm đã là hơn 8 giờ sáng chuông. Vội vàng đuổi tới bệnh viện. Không bao lâu hắn liền tại bệnh viện săn sóc đặc biệt trong phòng bệnh nhìn đến Kỳ Kỳ bóng người. Kỳ Kỳ phụ mẫu đã tới. Nhị lão một mực canh giữ ở Kỳ Kỳ bên người, thần tình trên mặt đều có chút tiều tụy, có lẽ là tối hôm qua ngủ không ngon duyên cớ, cũng có lẽ là tâm lý lo lắng quá mức duyên cớ. Tóm lại bọn họ trạng thái vô cùng không tốt, Kỳ Kỳ trạng thái càng thêm hỏng bét, bị axit dội đến trên thân là một loại như thế nào cảm giác Tô Dương có thể đi tưởng tượng. Kỳ Kỳ bị hủy dung, trên mặt trên cổ thậm chí ngực miệng đều quấn băng vải. Bỏng diện tích phi thường lớn. Thúc thúc, A-di, Tô Dương dẫn theo một rổ hoa quả cầm lấy một bó hoa đi vào phòng bệnh. Ngươi là, nhị lão cũng không nhận ra Tô Dương. Tô Dương đem hoa quả cái giỏ để qua một bên. Sau đó đem hoa phóng tới trên ban công. Khẽ cười nói, ta là Kỳ Kỳ bằng hữu. Tối hôm qua nghe được Kỳ Kỳ thụ thương nằm viện tin tức liền lập tức theo sông dài chạy tới. Là, chính mình nữ nhi bằng hữu. Nhị lão biết mình nữ nhi bằng hữu rất nhiều. Hôm qua đã có rất nhiều người đến xem qua. Cho nên nhị lão vẫn chưa có hoài nghi Tô Dương thân phận. Cảm ơn, ngươi ngồi đi. Kỳ Kỳ mẫu thân hướng Tô Dương nói lời cảm tạ. Sau đó trả lại cho hắn chuyển đến cái ghế. Tô Dương nói, A-di không cần bận rộn, ta tự tìm chỗ ngồi. Hắn vẫn chưa ngồi đến trên ghế. Sau đó phối hợp đi đến giường một bên ngồi xuống. Trong miệng nói ra, thúc thúc A-di, thực ta cũng sẽ y thuật. Làm cho ta xem một chút Kỳ Kỳ vết thương sao? Có thể, ngươi xem đi. Kỳ Kỳ phụ thân thở dài nói. Thầy thuốc nói Kỳ Kỳ không có nguy hiểm tính mạng, nhưng về sau cho dù là tiến hành cấy da phẫu thuật cũng vô pháp triệt để khôi phục dung mạo. Nếu là Kỳ Kỳ tỉnh lại nhìn đến chính mình cái bộ dáng này, cũng không thông báo nghĩ như thế nào. Kỳ Kỳ mẫu thân nghe vậy lại chảy ra nước mắt đến. Khóc nói, như thế xinh đẹp nữ hài làm sao lại biến thành như vậy chứ? Người kia vậy mà hung ác đến quyết tâm. Tô Dương lột ra băng gạc nhìn một chút, thản nhiên nói, vết thương xác thực rất nghiêm trọng, muốn dựa vào hiện tại Tây Y sợ là không thể nào hoàn toàn khôi phục. Thúc thúc A-di, không biết các người có nguyện ý hay không thử một chút đông y biện pháp. Kỳ Kỳ phụ thân nghi hoặc nói, đông y có thể trợ giúp Kỳ Kỳ khôi phục dung mạo. Tô Dương lắc đầu nói, truyền thống đông y không được. Bất quá ta có thể, nói hắn liền để bàn tay áp vào Kỳ Kỳ trên trán. Bắt đầu hướng thể nội quán chú linh lực, vạn vật đều có linh, sinh linh thân thể máu thịt đều là từ linh tạo thành. Càng là nhân loại loại này cao đẳng sinh mệnh, nhân loại huyết nhục giàu có linh lực, cho nên mới dễ dàng bị yêu ma ngấp nghé. Đối với yêu ma tới nói, thịt người hẳn là món ngon nhất. Không chỉ có yêu ma như vậy cho rằng, liền một phần nhỏ nhân loại cũng cho là như vậy. thích ăn người người cũng là tồn tại. Nhị lão nhìn đến Tô Dương trong lòng bàn tay phát ra kim quang. Cái này để trên mặt bọn họ lộ ra không thể tin biểu lộ. Chính mình nữ nhi người bạn này, giống như có chút không tầm thường a. Tô Dương tại bệnh viện đợi hơn một giờ. Thay Kỳ Kỳ trị liệu hoàn tất về sau liền rời đi. Người gây ra họa tiến cục cảnh sát. Đối phương dự định bồi thường tiền, cho nên chỉ dùng tại trong cục cảnh sát quan thêm mấy ngày liền sẽ được thả ra. Tô Dương sẽ không để cho sự tình cứ như vậy tính toán. Kỳ Kỳ bị axit đốt thành bộ dáng kia, hắn tâm lý có một miệng oán khí cần phát tiết ra ngoài. Cho nên hắn đi cục cảnh sát, vụng trộm ẩn vào đi, bị giam tại trại tạm giam người gây ra họa bị Tô Dương đánh một trận. Tô Dương không có giết người, hắn ra tay có chừng mực, chỉ là dự định làm cho đối phương tại trên giường bệnh nằm cả một đời. Chút chuyện này hắn vẫn rất có lòng tin, bị giam tại trại tạm giam bên trong còn bị người đánh thành tàn phế. Việc này náo rất lớn, bất quá ai cũng không biết là cái gì cái làm. Người trong cuộc lúc này đã hồi khách sạn. Mấy ngày kế tiếp Tô Dương cần phải đều sẽ hướng bệnh viện bên này chạy. Sau đó hắn liền tại bệnh viện phụ cận khách sạn 5 sao bên trong đặt trước nửa tháng phòng tổng thống. Một cái người đi vào ở, mới một tuần đến, sân thi đấu lễ bao cùng quan chức lễ bao lại cấp cho đến Tô Dương trong ba lô. Mở ra lễ bao thu hoạch được phải có khen thưởng về sau. Chân khí hỏa miêu cùng địa chi ngân rốt cục gom góp 60. Có thể kích hoạt cao cấp hơn chân khí cùng dấu chân. Tô Dương lập tức kích hoạt. Đinh, chúc mừng người kích hoạt dấu chân hồng hoa xuân nùng. Nhanh nhẹn cộng 3, ma pháp né tránh cộng 3%. Đinh, chúc mừng người kích hoạt chân khí tử điện xương hồn. Trúng đích cộng 3, vật lý trúng đích cộng 3%. Hao hết sạch tất cả chân khí hỏa miêu cùng địa chi ngân về sau. Tô Dương dưới chân nhiều chút tử hồng sắc quang điểm. Thân thể bốn phía cũng vờn quanh lên tử sắc điện bóng. Đây là cấp 2 chân khí cùng dấu chân. Lại để cho Tô Dương trúng đích cùng né tránh thuộc tính thu hoạch được tăng lên. Giết boss đi. Đem hung ma vương cùng thanh long thống soái giết chết về sau hẳn là có thể tăng lên cấp quan. Mà lại huyễn hải trù cùng thiên mệnh thần vũ cũng cần phải có thể gom góp. Tô Dương lập tức đem chân khí cùng dấu chân đặc hiệu hủy bỏ, sử dụng không huyễn bảo châu truyền tống đến phong ma thần điện. Tô Dương tỷ lệ chính xác tăng lên không ít, giết hung ma vương biến đến càng thêm nhẹ nhõm. Chờ hắn đem hung ma vương giết chết về sau, không huyễn bảo châu truyền tống kỹ năng lại còn chưa làm lạnh xong. Vẫn như cũ nói là hắn giết hung ma vương liền một canh giờ đều không cần đến. Cấp 100 tử cấp hy hữu boss với hắn mà nói không có nhiều uy hiếp tính. Đợi đến không huyễn bảo châu thời gian câu đao đi đến, Tô Dương lập tức truyền tống đến ác linh cổ tháp. Ác linh cổ tháp tầng thứ 7 thanh long thống soái vừa đổi mới không lâu. Tô Dương đều đem thời gian nhớ kỹ, loại này cao cấp boss cho tới nay đều là hắn giết chết. Người chơi khác liền xem như tới cũng phải vồ hụt, bởi vì bọn hắn không biết boss đổi mới thời gian cụ thể. Hèn mọn nhân loại, vì sao xâm nhập ta lãnh địa? Ma ma ra, đương nhiên là tới giết ngươi. Tô Dương ngồi cưỡi chiến mã xông lên phía trước, đi săn tiêu ký treo lên. Sau đó là phá giáp tiễn lôi minh tiễn tinh thần chi tiễn. Mấy cái kỹ năng đi xuống, boss lượng máu cuồng rơi một đoạn, 1,5% lượng máu khấu trừ chính là cho lực. Đáng chết nhân loại, tiếp nhận bản soái lửa giận đi. Thanh long thống soái vung vẩy trọng kiếm đánh tới. Dạng này chiêu thức Tô Dương gặp qua rất nhiều lần, tiếp nhận rất nhiều lần. Ứng đối phương pháp từ lâu nghĩ kỹ. Thiên Thiên cưỡi lôi đình chiến kỵ theo sát lấy Tô Dương tốc độ. Nàng luôn có thể tại thời khắc mấu chốt cho Tô Dương trị liệu. Để Tô Dương sinh mệnh vẫn luôn ở vào vô cùng an toàn giới hạn. Chính là bởi vì có Thiên Thiên trị liệu,